Gài bẫy vợ yêu, lão đại rất nguy hiểm. Chương 25, tình huống khó xử. Góc truyện audio.com. Mạc Tử Thần nhếch nụ cười nhẹ ôm cô vào lòng. Sáng rồi, Lục Nhiễm Vi nhắc nhở. Tôi biết, vậy thì anh mau buông ra. Nói gì thì nói Lục Nhiễm Vi không thể nào mặt dày như Mạc Tử Thần được. Dù muốn nói thẳng ra thì lại ngập ngừng mà đỏ mặt. Bỗng tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Mạc Tử Thần thì không phải nói. Thản nhiên như không, Tiêu Triệt nói vọng vào. Lão đại, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Tôi biết rồi, dặn dò một hồi mà Mạc Tử Thần vẫn giữ nguyên tư thế. Lục Nhiễm Vi cảm thấy gượng gạo nhưng lại không dám nói. Chưa kịp suy nghĩ hết, bỗng hắn bế cô dậy xuống giường. Anh làm gì vậy? Đi tắm, nhưng, anh có thể vào tắm trước. Mất thời gian. Không kịp để cho cô kịp phản kháng thì Mạc Tử Thần đã ôm cô vào phòng tắm. Vậy là lại một màn khiến Lục Nhiễm Vi thẹn thùng. Cho đến lúc ra khỏi phòng tắm mặt cô vẫn đỏ ửng không khác gì một quả cà chua. 7 giờ 30 phút, cô cùng Mạc Tử Thần bước vào khu nhà hàng trên du thuyền. Do niêm khản muốn thông qua buổi sinh nhật của cô con gái để gắn kết mối quan hệ của mình với các nhân vật lớn nên du thuyền sẽ vượt đại dương đến Pháp trong vòng 2 ngày, vừa bước vào thì Lục Nhiễm Vi có thể ngửi thấy rất nhiều mùi hương của các món ăn. Cái bụng của cô đang ủng ục như muốn thúc giục muốn ăn hết đồ ăn ngay. Mạc Tử Thần bên cạnh biết ý, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Lục Nhiễm Vi nhanh nhẹn ngồi xuống, còn đám Tần Hàn thì ngồi bàn bên cạnh, bàn có đến 5 chiếc ghế, cô và Mạc Tử Thần ngồi còn 3 chiếc. Bỗng dưng Lục Nhiễm Vi lại cảm giác như sắp có chuyện. Lục tiểu thư, đang định bỏ miếng salad hoa quả vào miệng thì bỗng tiếng nói trong trèo từ đằng sau vọng đến khiến cô khựng lại động tác. Niêm Mỹ bước tới, trước mặt cô nở nụ cười tươi. Niêm tiểu thư, buổi sáng vui vẻ, cô cũng vậy, Mạc lão đại buổi sáng vui vẻ. Niêm Mỹ mở lời chào hỏi thân thiện nhưng Mạc Tử Thần chỉ gật đầu rồi thản nhiên dùng bữa. Hành động này khiến cô thở dài. Từ đó Lục Nhiễm Vi rút ra một kết luận là cho dù Mạc Tử Thần có giỏi thứ gì đi chăng nữa thì cách giao tiếp chỉ là con số không. Niêm tiểu thư, cùng ngồi ăn với chúng tôi chứ. Động tác của Mạc Tử Thần bỗng khựng lại. Ho nhẹ rồi dùng tiếp bữa ăn của mình. Lục Nhiễm Vi ngơ ngác còn Niêm Mỹ thì hiểu ra vấn đề ngay. Từ nhỏ cô đã tiếp xúc với tất cả những nhân vật tầm cỡ lớn nên chỉ cần họ hành động ra sao thì cô cũng biết họ đang cảm thấy gì. Không phiền, lát nữa tôi sẽ dùng chung bữa sáng với ba. Niêm Mỹ từ chối khéo. Đôi lông mày của Mạc Tử Thần giãn ra có vẻ hài lòng. Lục Nhiễm Vi thở dài cũng gật đầu. Niêm Mỹ định cất bước quay đi thì thấy Từ Bạch đang đi về phía này. Mắt lập tức sáng lên. Bước tới chỗ Lục Nhiễm Vi, Từ Bạch ngỏ lời, có thể cho tôi ngồi chung được chứ? Hửm, Mạc Tử Thần buông miếng bò bít tết định đưa vào miệng xuống. Không thể, rất phiền, câu nói lạnh lùng, nghe Mạc Tử Thần nói vậy thì Từ Bạch không thèm để ý, vẫn xem thái độ của cô. Lục Nhiễm Vi khó xử, xung quanh đặt đông người như vậy thì từ chối thật không phải nhẽ. Huống chi Từ Bạch lại là người thừa kế của Từ gia đứng đầu Bạch đạo. Được thôi, mời, Từ Bạch mỉm cười ung dung ngồi chiếc ghế cạnh Lục Nhiễm Vi. Đúng lúc này thì Niêm Mỹ vội chen vào ngồi chiếc ghế đó. Lục tiểu thư tôi ngồi cùng cô. Không phiền chứ, Lục Nhiễm Vi ngạc nhiên. Định nói gì đó nhưng Niêm Mỹ lại nháy mắt ra hiệu cho cô nên đành thôi. Hai. Biết sao được đành phải giúp Niêm Mỹ gắn kết mối quan hệ này thôi. Từ Bạch trong lòng cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười ngồi ghế bên cạnh. Mạc Tử Thần tuy không nói nhưng lại quay sang phía cô dùng ánh mắt ra hiệu. Rồi em sẽ chết với tôi. Lục Nhiễm Vi lạnh sống lưng. Lòng thầm lo lắng cho mình. Thật bất công, vừa đưa được miếng salad hoa quả vào miệng thì đằng sau bỗng vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của một cô gái. Mạc lão đại, chúng ta lại gặp nhau rồi. Có thể cho tôi ngồi cùng bàn này không? Ngẩng đầu lên thì Lục Nhiễm Vi bỗng chỗ ho sặc sụa. Vội vơ tay lấy ly nước trên bàn uống. Lại là cô ta, đúng là oan gia ngõ hẹp. Diệp Như cau mày, cánh tay bất giác nắm chặt nhìn Lục Nhiễm Vi. Trong lòng cô ta khó chịu vô cùng. Đáng nhẽ Lục Nhiễm Vi phải bị nổ banh xác bây giờ vẫn còn sống ngồi trước mặt khiến Diệp Như suýt mất bình tĩnh mà nhào đến bóp chết Lục Nhiễm Vi. Thì ra là Diệp tiểu thư. Tôi thường thấy cô trên các tạp chí truyền thông quốc tế. Không ngờ ở ngoài đời cô còn xinh đẹp hơn. Niêm Mỹ tỏ ra thân thiện bắt chuyện. Diệp Như vừa thấy có người khen mình lập tức lấy lại vẻ tự nhiên khiêm tốn. Niêm tiểu thư nói quá rồi. Cô cũng rất đẹp nữa. Vậy Lục tiểu thư không phiền cho cô ấy ngồi chung chứ? Niêm Mỹ quay sang cô. Lục Nhiễm Vi vừa bị cơn ho làm cho mất vẻ tự nhiên. Khi Niêm Mỹ hỏi vậy thì khó xử quay sang nhìn Mạc Tử Thần. Gương mặt của Mạc Tử Thần đã trở lên khó coi hơn. Hàn khí tỏa ra khiến Lục Nhiễm Vi không khỏi lo sợ. Lại quay sang nhìn Niêm Mỹ thì thấy cô tươi cười chờ mình trả lời. Quyết định khó nhọc thở dài. Lục Nhiễm Vi vui vẻ gật đầu. Bây giờ bàn có 5 chiếc ghế đủ 5 người đúng như theo dự cảm xấu của cô. Kiểu này chắc Mạc Tử Thần sẽ không tha cho cô mất cách chương.